Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trèo cao ngã đau chính là để nói kiểu người như Vương Khê đây. Tôi đã khó chịu với người phụ nữ này từ lâu. Bình thường thì kiêu căng ngạo mạn, bây giờ thì hay rồi, bị cảnh sát bắt đi rồi. Không ngờ cô ta còn tham ô hối lộ, quả thực là nỗi xấu hổ của tập đoàn Tam Hòa. Còn muốn mời khách dùng bữa, ai thèm chứ? Những người đồng nghiệp trước đó ở trước mặt cô ta nịnh bợ, lúc này đều giống như đang tránh dịch bệnh, không ngừng mắng nhiếc cô ta. Tin tức Tần Nhã nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa lan nhanh, chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp Giang Châu. Thời gian trước đó, một nhân vật thần bí trong bữa tiệc tại Star Hotel, nơi hội tụ vô số hào môn, đã nói một việc quan trọng trong ba việc, đó chính là việc hợp tác của tập đoàn Nhạn Chấn và tập đoàn Tam Hòa. Lúc đó ở bữa tiệc có rất nhiều người hào môn thế gia chủ động muốn hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Tình thế hiện tại của tập đoàn Tam Hòa thậm chí đã vượt qua cả tập đoàn Nhạn Chấn. Nhà họ Tần với tư cách là cổ đông lớn, đương nhiên là những người nhận được tin tức sớm nhất. Cả gia tộc đều vô cùng bất ngờ. Từ lúc tập đoàn Tam Hòa tách ra khỏi nhà họ Tần, giá trị thị trường của công ty đã tăng gấp 10 lần. Bây giờ Tần Nhã lại lên chức tổng giám đốc, có thể đoán được nhà họ Tần không cam tâm đến mức nào. Còn tiện nhân Tần Nhã này lại có thể ngồi lên được chiếc ghế tổng giám đốc, sao có thể thế được? Nói không chừng là dùng sắc đẹp để mê hoặc mới một bước lên mây đấy. Chả trách mấy ngày trước ở tập đoàn Tần Thị lại kiêu căng như vậy. Ở trong khuôn viên nhà họ Tần, một đám người đang ngồi vòng tròn tại phòng họp gia tộc, đợi sự xuất hiện của ông cụ Tần. Tần Luân tay bó bột, vải băng bó tròng vòng qua cổ giữ cánh tay gãy. Lúc này, anh ta không nói lời nào, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào cánh tay của bản thân. Vào lúc này, Phương Ưu đỡ ông cụ Tần đến phòng họp. Mọi người lần lượt đứng lên chào hỏi. Sau khi ông cụ Tần ngồi vững, ánh mắt đảo một lượt xung quanh, mở miệng nói. Vừa nãy thôi, tập đoàn Tam Hòa bổ nhiệm Tần Nhã làm tổng giám đốc, mọi người chắc đều biết rồi chứ. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tiểu Luân, cháu có muốn nói gì không? Ông cụ Tần đột nhiên nhìn về hướng Tần Luân đang cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Lúc Tần Luân ngẩng đầu lên, bộ mặt ác độc đã biến mất, nhìn về hướng ông cụ Tần, nói. Ông nội, tập đoàn Tam Hòa sau khi tách ra khỏi nhà họ Tần, tất cả những nhân viên liên quan đến nhà họ Tần, toàn bộ đều bị cho thôi việc. Vì vậy, việc Tần Nhã thuận lợi vào trong công ty, bây giờ còn ngồi lên chức vị tổng giám đốc, chỉ có hai khả năng. Nói tiếp đi. Ông cụ Tần gật đầu. Khả năng thứ nhất là vì năng lực của Tần Nhã. Khả năng thứ hai chính là do ngoại hình của Tần Nhã. Ánh mắt của Tần Luân hướng về phía ông cụ Tần, gương mặt nghiêm túc phân tích. Nhưng cháu nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Theo như cháu biết, sau khi Tần Nhã nhận chức, vẫn luôn bị các chủ quản bộ phận chèn ép. Nghe nói trước khi nhậm chức vào hôm nay, chủ quản bộ phận còn tát cô ta một cái. Tại sao đột nhiên lại để cô ấy lên làm tổng giám đốc? Ban đầu lúc cô ấy còn ở nhà họ Tần, tổng giám đốc Lạc của tập đoàn Nhạn Chấn từng chủ động đến nhà họ Tần chúng ta đưa hợp đồng, còn nói là cảm động bởi sự chân thành của Tần Nhã. Sao lại có chuyện này cơ chứ? Sau đó ông nội đem hợp đồng ra cho cháu, đối phương lại nói chúng ta vi phạm hợp đồng. Ai rảnh đến mức thêm một điều khoản về chỉ định người phụ trách ở trong hợp đồng cơ chứ? Nếu như cháu đoán không nhầm, lúc đó nhân vật lớn đứng đằng sau tập đoàn Nhạn Chấn đã từng tìm đến Tần Nhã, nhưng cô ấy không đồng ý với yêu cầu của đối phương. Đối phương tức giận, trực tiếp nói chúng ta vi phạm hợp đồng, ép chúng ta nhượng lại tập đoàn Tam Hòa. Nhưng một tháng trước ở trong bữa tiệc tại Star Hotel, tin tức đầu tiên chính là tập đoàn Nhạn Chấn hợp tác với Tam Hòa. Nói đến đây, cháu nghĩ ông nội chắc cũng hiểu rồi. Đôi mắt của ông cụ Tần sáng lên, ông không thể không thừa nhận đứa cháu nội này của mình vô cùng thông minh. Phân tích những cái này hoàn toàn có thể đối chứng với thực tế. Cháu hiểu rồi, Tần Nhã đã nhậm chức, bị chèn ép đều là ý của cấp trên. Tần Nhã không chịu nổi sự ép buộc cho nên mới chủ động thỏa hiệp với nhân vật lớn đứng sau tập đoàn Nhạn Chấn. Dựa vào sức của người phía sau tập đoàn đó, muốn Tần Nhã làm tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa không phải vô cùng dễ dàng sao? Phương Ưu lúc này đột nhiên như bừng tỉnh ngộ. Tư tưởng bẩn thỉu ra sao? Hành vi ghê tởm thế nào? Đây chính là việc tả thực người nhà họ Tần. Những người khác nghe những lời của Tần Luân và Phương Ưu nói lần lượt phụ họa. Ông cụ Tần gõ bàn. Phòng họp mới trở nên yên tĩnh, cứng nhắc nói. Cho dù là vì nguyên nhân gì, Tần Nhã đã ngồi lên vị trí tổng giám đốc, nhưng con bé đã là người nhà họ Tần thì nhất định phải cống hiến cho nhà họ Tần. Người không có liêm sỉ, đến quỷ cũng phải sợ. Ban đầu chính ông ta là người đuổi Tần Nhã ra khỏi gia tộc. Bây giờ biết Tần Nhã có tác dụng với gia tộc rồi, lại thừa nhận cô là người nhà họ Tần. Luân, ông giao cho cháu một nhiệm vụ. Bây giờ đến nhà lớn nhà họ Tần, tìm Tần Nhã bàn chuyện hợp tác. Ông cụ Tần đột nhiên nói. Tần Luân kinh ngạc vội vàng nói. Ông nội, Tần Nhã đã có địch ý với cháu, sẽ không bàn bạc với cháu đâu, hay là để người khác đi xem thử đi. Ông cụ Tần trao mày. Tần Nhã là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa rồi, chỗ dựa lại là nhân vật đứng sau tập đoàn Nhạn Chấn. Nhà họ Tần nhất định phải nghĩ cách khiến Tần Nhã tha thứ. Ban đầu cũng vì cháu, ông mới đuổi con bé ra khỏi gia tộc. Chỉ có cháu mới có thể xin sự tha thứ từ nó, có hiểu không? Tần Luân còn tưởng rằng chỉ đơn giản là đi tìm Tần Nhã hợp tác. Cho tới lúc này anh ta mới hiểu. Ông cụ Tần xem anh ta là pháo chắn. Việc đuổi Tần Nhã ra khỏi gia tộc, toàn bộ đều tính do anh ta. Trong lòng anh ta vô cùng không cam tâm. Mấy ngày trước Tần Nhã đến tập đoàn Tần Thị, anh ta còn ngăn chặn Tần Nhã, còn bị Dương Chấn đánh cho gãy tay lần nữa. Nếu như thật sự đi cầu xin Tần Nhã, sau này mặt mũi anh ta để ở đâu? Với tất cả những gì anh ta đã làm đối với Tần Nhã, nếu Tần Nhã quay về, còn có vị trí cho anh ta không? Ông nội, cháu không làm được. Tần Luân cắn răng nói. Khốn nạn! Ông cụ Tần đập mạnh lên bàn, tức giận nói. Nếu như ban đầu cháu có thể đối xử tốt với Tần Nhã một chút, sẽ xuất hiện cục diện như bây giờ sao? Nhiệm vụ này cháu nhất định phải hoàn thành. Ông cụ Tần để lại một câu sắc lạnh, tức giận rời đi. Mọi người trong nhà họ Tần nhìn nhau. Ông cụ Tần là muốn Tần Nhã dẫm Tần Luân để lên cao. Một người phụ nữ này quay về gia tộc, Tần Luân sẽ bị bỏ rơi. Luân, nếu ông cụ đã định thì nhiệm vụ chỉ có thể là do cháu hoàn thành. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi đi trước đây. Luân, tương lai của gia tộc phải dựa vào cháu rồi. Cố lên. Luân à, cháu nhất định có thể thuyết phục Tần Nhã quay về gia tộc. Cô tin cháu. Một đám họ hàng đều tới an ủi Tần Luân cho có lệ, rồi lần lượt rời đi. Phòng họp to như vậy, chỉ còn lại anh ta và mẹ mình là Lâm Mỹ Ngọc. Luân à, con đừng sốt ruột. Con không bỏ được mặt mũi đi gặp con tiện nhân kia, thì mẹ cũng không cần mặt mũi nữa. Mẹ thay con đi cầu xin. Lâm Mỹ Ngọc thấy tâm trạng của Tần Luân không ổn, vội vàng nói. Tần Luân lắc đầu, đột nhiên tự cười nhạo chính bản thân mình. Mẹ có hiểu ý của ông nội không? Ông đang muốn hy sinh con để đổi lấy trái tim của Tần Nhã. Ông nội quá nhẫn tâm rồi. Luân à, lúc còn nhớ ba con còn sống đã nói gì với con không? Lâm Mỹ Ngọc nhìn Tần Luân nghiêm túc nói. Ông ấy nói, nhỏ không nhịn sẽ gây họa lớn. Nếu như đến cả chút ấm ức này con cũng không chịu nổi, tương lai làm sao có thể kế thừa vị trí đứng đầu gia tộc? Bây giờ nhà họ Tần chỉ có con là con trai nối dõi, tương lai vị trí đấy chỉ có thể là của con. Dù cho con cắn răng chịu đựng đi cầu xin Tần Nhã, cho dù cô ta có đồng ý quay lại gia tộc, nhưng cô ta cũng không phải huyết mạch của nhà họ Tần. Ông nội con chỉ muốn lợi dụng cô ta thôi. Một khi cô ta hết giá trị lợi dụng, cuối cùng vẫn sẽ bỏ rơi cô ta mà thôi. Ánh mắt Tần Luân đột nhiên có thần hơn hẳn, giống như tỉnh ngộ, nói. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng. Dù Tần Nhã mắng chửi hay đánh con cũng sẽ nhẫn nhịn. Dương Chấn đưa Tần Nhã và Tiếu Tiếu đến nhà lớn của nhà họ Tần. Tần Nhã vừa muốn xuống xe, Dương Chấn đột nhiên cười. Đợi một chút để tôi lái xe vào trong sân. Hả? Tần Nhã còn chưa kịp phản ứng, Dương Chấn đã xuống xe mở cửa, sau đó quay lại trong xe. Trước khi sự kinh ngạc của Tần Nhã, Dương Chấn dừng xe ở trong sân. Dương Chấn, anh mau lái xe ra ngoài, nếu như để mẹ tôi biết đuổi anh ra ngoài là chuyện nhỏ, đập phá xe thì sao? Tần Nhã hoảng loạn. Ngôi nhà này là nhà của Chu Kim Hảo. Tần Nhã không biết Dương Chấn đã lo xong chuyện với mẹ vợ. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, anh cũng sẽ sống ở nhà này. Nhã, ý của em là đuổi tôi đi là chuyện nhỏ, đập xe mới là chuyện lớn à? Dương Chấn cố ý tỏ vẻ tủi thân. Tần Nhã không có ý tốt nói. Nói phí lời, mẹ tôi không muốn gặp anh, đuổi ra ngoài là chuyện thường, nhưng đập cái xe này rồi thì phải làm sao? Giá trị của chiếc xe này chắc cũng phải mấy trăm triệu. Chiếc xe này không đơn giản là mấy trăm triệu. Đã là xe mới cao cấp thì đều từ vài trăm triệu đổ lên. Hơn nữa, chiếc xe này do Mã Tuân đã đi tìm người của tổng bộ, dựa theo hệ số an toàn cao nhất của xe để thiết kế.